Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, phim. Người làm gì? Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hai tay chống đỡ tại Trình Chi ngôn ngực. Lắp bắp hỏi, ta tùy tiện hôn một chút, người tiếp tục xem ngươi. Trình Chi ngôn thanh âm bên trong không mang theo một tia chấn động, hướng về tiểu thỏ nói ra, mà hắn mở nhạt cánh môi tiếp tục lưu luyến tại nàng trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái cổ bốn phía. Tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, xoay đầu lại, một đôi thanh tịnh thủy nhuận đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn. Ân, trên máy vi tính giống như đã đến ngày thứ hai. Ân, cổ nàng ngứa quá a. Ai nha, nam chính giống như gặp được nguy hiểm. Ai nha, nàng trên lưng ngứa quá a. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem Trình Chi ngôn chui tại nàng tinh tế trên lưng. Nhịn không được nhẹ nhàng hô một tiếng. Nước chanh ca ca. Ân, Trình Chi ngôn khẽ nâng đầu lên. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn xem nàng. Cái kia, chúng ta còn tiếp tục xem điện ảnh sao? Tiểu thỏ thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Giống như là dinh dính bánh nguyên tiêu một dạng. Nhẹ nhàng hô vào trong lòng của hắn. Cái kia điện ảnh ta trước đó đã nhìn rồi. Trình Chi ngôn mỉm cười. Mặt không đổi sắc tim không đập hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Cho nên, muốn nhìn mà nói, cũng là ngươi xem, thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem Trình Chi ngôn nhào trên người mình tư thế. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không biết nên làm sao nói tiếp. À, ta sẽ không ngăn trở ngươi ánh mắt. Trình Chi ngôn vừa nói một bên tiếp tục vùi đầu xuống dưới. Hắn và nàng là nằm ngang ở trên giường. Tiểu thỏ cứ như vậy ngang qua đến ngủ ở hai cái trên gối đầu. Chỉ cần một bên mặt, liền có thể nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính mặt đang tại phát ra điện ảnh. Thế nhưng là, lời mặc dù nói như vậy, nước chanh ca ca, ân, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem Trình Chi ngôn đang tại sao trên màn ảnh máy vi tính đến cùng tại để đó cái gì. Nàng đã thấy không rõ, ngay cả trong phim ảnh nhân vật đối thoại, nàng giống như cũng không quá nghe rõ. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một mảnh trong chân không. Nàng toàn thân giác quan đều không thể tập trung. Sau đó xúc giác như là hồng thủy đồng dạng, quét sạch nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Trình Chi ngôn bên hông vây quanh đầu kia khăn tắm lớn, không biết lúc nào cũng đã rớt xuống. Bóng đêm còn chưa thâm trầm, điện ảnh mới vừa thả cái mở đầu. Tiểu thỏ đã bắt đầu tại hắn dưới thân thở dốc. Một phòng mờ nhạt trong ngọn đèn, chỉ để lại một mảnh kiều diễm. Sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ quả thực là dựa vào một tia tàn niệm, từ hỗn loạn trong giấc ngủ tỉnh lại. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem nằm ở bên cạnh mình Trình Chi ngôn. Cặp kia tròng mắt trong suốt giờ phút này đang gắt gao mà nhắm. Lông mi dài trong giấc mộng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn sống mũi thẳng, hô hấp đều đều, trang nghiêm một bộ ngủ say bộ dáng. Cái này, sắc lang, lưu manh, tiểu thỏ trơ mắt nhìn Trình Chi ngôn, ở trong lòng một lần lại một khắp nơi thăm hỏi lấy hắn. Sau đó trên giường động tác khó khăn trở mình, mẹ trái trứng, nàng eo hư hết rồi a. Quả nhiên cái này làm lạnh gần một tháng đại chiêu, một khi phóng xuất ra, đối với nàng mà nói, nhất định chính là miểu sát a. Tiểu thỏ híp mắt trong chốc lát con mắt, lại nghỉ ngơi một lần, lúc này mới rón rén từ trên giường xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.